Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1824, cửu thải chi vân. Thần phách lại xuất hiện, converter dung kiều cầu khen thưởng ngự hư tông cường giả, một ít quả quyết người, đã trực tiếp trốn vào đến trong hư không, thoát đi ra tứ nguyên tông. Căn bản không cách nào đối kháng, dẫu sao lần này tấn công tứ nguyên tông, cường đại nhất đại minh vương tộc cường giả, đã bỏ mạng ở tay Dịch Tiểu Phi lên, hỗn nguyên ba thân, phối hợp Dịch Tiểu Phi dưới, cái này chiến lực làm người ta sợ hãi đến tận xương tủy mặt. Ở ngắn ngủi này thời gian trong, tứ nguyên tông thế cục, lập tức nghịch chuyển, hơn nữa thần cấp linh khí. Cũng có thể chặt đứt, thuộc về Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm gãy, đơn giản là vượt ra khỏi ngự hư tông cường giả nhận biết. Chạy, bọn ngươi chạy sao? Đã hoàn toàn tức giận dưới Dịch Tiểu Phi, là bực nào đáng sợ? Hỗn nguyên ba thân giết đi ra ngoài, lấy bây giờ hỗn nguyên ba thân thực lực, đây hoàn toàn là một trường giết chóc, mặc dù Dịch Tiểu Phi biết. Tóm lại sẽ có cá xa lưới, thoát đi, nhưng Dịch Tiểu Phi để cho lần này tấn công tứ nguyên tông. Ngự hư tông cùng đại minh vương tộc, gần như chín thành người lưu lại, không giết những người đó, làm sao không phụ lòng. Tứ nguyên tông ở trận chiến này trong, rơi xuống tất cả tu sĩ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hỗn nguyên ba thân ra tay, thuộc về ngự hư tông cường giả. Cây bản không trông đỡ nổi, dẫu sao chín lần thần thức niết bàn, ngự hư tông lão tổ, đều không lại có bao nhiêu người có thể có. Cùng huống chi cùng là chín lần thần thức niết bàn, thực lực lên cũng sẽ có mạnh yếu, mà Dịch Tiểu Phi chính là trong đó cường đại tồn tại. Từng đạo bóng người, trốn vào hư không sau đó, đều là bị cực băng thân, viêm hỏa thân, sấm sét thân. Từ hư không bên trong, chém chết vứt bỏ đi ra, mà Dịch Tiểu Phi bổn tôn, chém giết hỏa thí minh vương, đã xuất hiện ở quan hậu vương trước mặt. Quan hậu vương nhìn Dịch Tiểu Phi, trên mặt lộ ra nụ cười, chẳng qua là nụ cười này tỏ ra có chút điên cuồng. Tấn công, tứ nguyên tông, hết thảy tựa hồ cũng hướng thành công bước vào. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời khắc tối hậu. Xuất hiện biến số như vậy. Trước mắt cái thằng nhóc này. Thật sự là lớn linh giới tin vui. Thừa kế cô nguyên đại thánh hết thảy. Sợ rằng có thể làm được cùng thời kỳ thượng cổ. Cô nguyên đại thánh vậy cử động. Quan hậu vương. Người lựa chọn là sai lầm. Bổn vương năm đó nói. Đây là bổn vương mình chọn đường. Dù là sai. Cũng phải sai đi xuống. Đen diệt thần súng. Là thiên thần quốc thần cấp linh khí. Cái này thần súng. Thay ta vẫn còn cho thiên thần quốc. Phốc suy. Quan hậu vương sắp tối diệt thần súng hướng lên không trung ném ra. Đen diệt thần súng bộc phát ra kinh người uy lực. Rớt xuống sau đó. Trực tiếp từ quan hậu vương thiên linh cái đâm vào. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn quan hậu vương như vậy cử động. Biết được quan hậu vương, đây là chết cũng phải chết ở tay mình lên. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi đã cảm giác được quan hậu vương ý tưởng. Cho nên cũng không có thời gian đầu tiên ra tay. Hắn chỉ là vì cầu đột phá thần phách cảnh đường, mới có lựa chọn như vậy. Quan hậu vương đối với thiên thần quốc công lao, tuyệt đối là bị thiên thần quốc nhận đồng. Dẫu sao quan hậu vương cũng là 10 đại thiên thần hoàng tướng người thứ nhất. Bị thiên thần quốc ban cho đen diệt thần súng. Tự sát mà chết. Chết ở tay mình lên. Quan hậu vương cả người. Sau đó bắt đầu từ từ tiêu tán. Mà đen diệt thần súng. Còn có quan hậu vương nhẫn không gian. Chính là bị Dịch Tiểu Phi thu vào trong đó. Đến lúc đó đem lượng kiện đồ. Cũng còn với thiên thần quốc. Tứ Nguyên Tông, cái này sinh tử tồn vong đánh một trận, giữ xuống, chẳng qua là dù là giữ xuống. Tứ Nguyên Tông tổn thất cũng rất lớn, chỉ là tu sĩ chết, chính là một cái đáng sợ số lượng. Hết thảy các thứ này, còn nhiều hơn thua thiệt Hiên Viên Tuyết Vũ, còn có Thanh Diên, cùng với Lão Hắc, tiểu tử, thiếu chút nữa, ngươi quá không để cho người tỉnh tâm. Đại Hắc Cẩu đã tới, Dịch Tiểu Phi bổn tôn bên người, khẽ thở dài một cái, nhìn bừa bãi một mảnh Tứ Nguyên Tông. Trận chiến này, người bị chết quá nhiều, chỉ là như vừa kết quả, phải tiếp nhận. Hơn nữa, nếu không phải Dịch Tiểu Phi, Tứ Nguyên Tông, sợ là phải từ Đại Linh giới xóa tên, mới thành lập không bao lâu. Mười vực thay thế Ngự Hư Tông Tứ Nguyên Tông, trực tiếp bị diệt tông. Đây nếu là bị ghi lại xuống, sau này Đại Linh giới, sợ là sẽ phải thành là diễu cợt một cọc sự việc. Bất quá, lại tới Đại Minh Vương tộc, sau này giao chiến, càng ngày sẽ càng kịch liệt. Dù là Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực đã đạt đến 9 lần thần thức Niết Bàn, nhưng đối với tương lai vẫn là rất mê mang, không có tự tin, lo lắng. Chính là Đại Minh Vương tộc trong có cường giả khôi phục được thần phách cảnh, một khi là thần phách cảnh ra tay, vậy hắn chiến lực cũng không cách nào đối kháng. Tứ Nguyên Tông bắt đầu nghỉ dưỡng sức, chỉ là 2 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi nhận được Đại Linh giới trong những tông môn khác tin tức, tình huống cùng Tứ Nguyên Tông không sai biệt lắm, đều là bị tập kích, hơn nữa đều có tổn thất nhất định, mà lớn nhất tin giữ tin tức chính là vực 12 tộc người thú vàng cấp thế lực Tinh Thú Tông bị diệt, toàn bộ vực 12 sinh linh sấp xỉ 80% trở lên bị Đại Minh Vương tộc chém chết chiếm đoạt, vực 12 bị phong tỏa, những thứ khác vực 11 muốn đi vào đều khó, mà có vực 12 Tinh Thú Tông cường giả thoát đi ra, lộ ra một ít trọng yếu tình báo. Đại Minh Vương tộc trong hôm nay mạnh nhất tồn tại chính là Âm Minh Vương, hắn chính là Đại Minh Vương tộc hôm nay tại Đại Linh giới trong có hy vọng nhất khôi phục lại thần phách cảnh tồn tại. Một khi người này khôi phục được thần phách cảnh thực lực, Đại Linh giới không có bất kỳ một người nào có thể chống đỡ được. Như vậy tin tức Dịch Tiểu Phi đạt được sau đó, tâm tình dị thường nặng nề. Hơn nữa mình một lần nữa nghe được Âm Minh Vương tin tức, đây là Đại Linh giới uy hiếp lớn nhất, vực 12 đã hoàn toàn thất thủ, sợ rằng cái kế tiếp chính là vực 11, nhất là vực 12 thất thủ, đối với Đại Linh giới những thứ khác vực 11 là lớn nhất đánh sâu vào. Dẫu sao chính là diệt một cái vàng cấp tông môn, Đại Minh Vương tộc đã bắt đầu chinh chiến Đại Linh giới, mở ra bước đầu tiên. Còn lại vực 11 vàng cấp thế lực rất nhanh lại tụ tập với nhau, lần này tụ tập địa phương chính là nhất đến gần vực 12 vực 11 Vu tộc chỗ. Cuối cùng kết quả của thương nghị là phong tỏa vực 12, không tiếc bất cứ giá nào, vực 12 hoàn toàn phong tỏa ở, bố trí phong vực mạnh mẽ trận pháp, mặc dù biết được cuối cùng sẽ bị Đại Minh Vương tộc xông phá, nhưng làm như vậy là vì trì hoãn thời gian. Vực 12, bây giờ vực 12, các nơi đều tràn đầy minh khí, những thứ này minh khí đang cuồn cuộn không ngừng sinh ra, mà Tinh Thú Tông tông môn chỗ bây giờ hoàn toàn trở thành Ngự Hư Tông, cùng Đại Minh Vương tộc địa phương, ở Tinh Thú Tông, tông môn chi để, Âm Minh Vương cùng những thứ khác Đại Minh Vương tộc cường giả đều tụ chung một chỗ. Tông môn chi để, bên này là bị bọn họ dùng Đại Thần Thông đả thông địa phương, cho dù là Tinh Thú Tông, cũng không biết bọn họ Tinh Thú Tông, tông môn chi để lại có như vậy một chỗ. Hôm nay ở bên này mở ra một cái minh khí trong lối đi, có cuồn cuộn minh khí không ngừng tập kích nhập, những thứ này minh khí chính là bị Âm Minh Vương các người điên cuồng hấp thu. Bất quá đang hấp thu thời khắc mấu chốt nhất, từ âm minh vương trong cơ thể, có từng cái minh khí hội tụ dây xích liên, trực tiếp xuyên thấu tại chỗ những thứ khác đại minh vương tộc cường giả. Oanh, kinh khủng hơi thở, từ âm minh vương trong cơ thể bùng nổ, hơi thở kia đã vượt qua 9 lần thần thức niết bàn, hoàn toàn đã chỉ nửa bước, bước vào thần phách cảnh. Âm minh vương, ngươi làm gì? Khốn kiếp, ngươi phải làm gì? Ngươi cho minh đan, có vấn đề, ngươi đã sớm ở tính toán chúng ta. Ngoặc kép, hoàn toàn không cách nào chống cự. Giờ phút này bọn họ sức sống đều ở đây bị âm minh vương chiếm đoạt. Chư vị, đại linh giới chống cự quá kịch liệt, thời kỳ thượng cổ hết thảy bổn tọa không muốn trải qua, bổn tọa mình khôi phục lại thần phách cảnh quá khó khăn. Nhưng nếu là cắn nuốt các người, vậy ta liền có cơ hội. Âm minh vương cười lên, đồng tộc coi là cái gì, mỗi một người đều có dã tâm, mà thời kỳ thượng cổ trong rơi xuống đại minh vương tộc, may mắn còn sống sót sau đó, lấy hắn mạnh nhất, chẳng qua là dù là lấy hắn thiên tư, bị trấn áp nhiều năm như vậy, đều không cách nào khôi phục. Đây nếu là rằng co nữa, đại linh giới năm nào tháng nào mới có thể chiếm lĩnh, cho nên bây giờ chỉ có thể làm ra như vậy cử động, đem hắn đại minh vương tộc chiếm đoạt. Cái này hắn mới có cơ hội khôi phục lại thần phách cảnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể càn quét đại linh giới hết thảy sinh linh. Những con kiến hôi kia ở trên tay hắn, chỉ cần khẽ động đầu ngón tay, liền có thể toàn bộ tiêu diệt. Ngươi hèn hạ, cái này tốc độ cắn nuốt, dị thường điên cuồng, một người trong đó máu thịt bắt đầu tiêu tán. Những người khác đang giãy giụa chống cự, còn là không làm nên chuyện gì. Ta không muốn làm người thua. Thời kỳ thượng cổ thất bại, để cho âm minh vương trí nhớ như mới. Hắn không muốn thất bại, chỉ có thể làm như vậy. Ùng ùng, một tiếng sau đó, ở tinh thú tông trong, một cổ kinh khủng hơi thở ở tinh thú tông bên trong bộc phát ra, mà toàn bộ đại linh giới trên trời hạ xuống điềm lành. Cái này điềm lành điềm chính là đại linh giới trong các vực thương khung trong xuất hiện cửu thải chi vân, tứ nguyên tông bầu trời. Dịch Tiểu Phi đứng ở ngọn núi thứ 9 bầu trời, nhìn thương khung trong dị tượng, sắc mặt thật không tốt. Cửu thải chi vân, thần phách lại xuất hiện. Đại linh giới trong có ghi lại, nếu là có người muốn đột phá thần phách cảnh, cũng có như vậy dị tượng sinh ra. Vậy trong 100 năm, nhất định có thể đột phá thần phách cảnh. Bất quá cái này chập chờn, không phải trong 10 vực, rốt cuộc là vậy một vực. Hưu, trong hư không, xuyên qua tới một quả tin tức linh tinh. Khi đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, Dịch Tiểu Phi đem hắn bắt, đọc lấy bên trong tin tức. Cái này đọc lấy dưới, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, mặc dù đã có suy đoán, có thể làm đến kết quả sau đó, hay là để cho người khó chịu. Vực 12, cái này dị tượng cuối cùng sinh ra địa phương, chính là bị phong tỏa vực 12. Rốt cuộc, vực 12 trong Đại Minh Vương tộc cường giả, có một người muốn khôi phục lại thần phách cảnh, mà đại linh giới đâu? Đại linh giới trong 100 năm, nếu là không xuất hiện một vị thần phách cảnh, người đó người lại có thể ngăn trở đâu? 100 năm, chỉ còn lại 100 năm, đây là đại linh giới sau cùng tồn vong. Vèo, một đạo thân ảnh màu đen, chính là đại hắc cẩu xuất hiện. Đại hắc cẩu xuất hiện sau đó, nhìn về vậy cửu thải chi vân, lần này không muốn biết chết bao nhiêu người. Đại hắc cẩu than thở một tiếng, bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới, mà là tiếp tục đứng. Đại hắc cẩu ngay sau đó rời đi, cái này rời đi trở lại đỉnh thứ 9 bên trong, mà ở điều dưỡng trong, Thanh Diên cùng Hiên Viên Tuyết Vũ bên tai vang lên đại hắc cẩu thần thức truyền âm. Này, hai cái bé gái có một số việc phải nói cho các người. Tới bố bên này, cái này làm cho điều dưỡng trong Thanh Diên cùng Hiên Viên Tuyết Vũ đồng thời mở mắt ra, mặc dù rất nghi ngờ. Còn là đi trước đại hắc cầu ở địa phương đó, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuyuiencv.com/tuiet-nối-tuiet-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.